Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân ngẩn người một chút, không ngờ rằng Thẩm Lạc Gia lại có một đôi mắt sáng đến vậy, giống như những đêm khuya sau mỗi thí nghiệm khi anh ở vùng Tây Bắc hoang vu. Từ phòng thí nghiệm bước ra, nhìn thấy bầu trời đầy sao, sáng rực, tinh khiết không chút vần đủ, canh hạ giọng dịu dàng. Em có hiểu không? Thẩm Lạc Gia lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại, thành thật trả lời. Em nhận ra các con số, nhưng không biết những chữ này. Lý Tư Mân có chút bất ngờ. Em không biết chữ à? Đã từng đi học chưa? Thẩm Lạc Gia lắc đầu. Chưa, chỉ biết một chút chữ thôi. Lý Tư Mân ngạc nhiên khi biết cô chưa từng đi học. Em bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn đi học không? Thẩm Lạc Gia cũng không cảm thấy ngại ngùng, thẳng thắn trả lời. 25 tuổi rồi, lớn quá. Trường học không nhận. Chút chữ mà cô biết cũng là do hồi nhỏ bà nội dắt đến lớp xóa mù chữ trong thôn, nghe giảng rồi học theo. Lý Tư Mân vốn là người mềm lòng, tính cách cũng ôn hòa, giọng nói với Thẩm Lạc Gia lại càng dịu dàng hơn vài phần. Vậy em có muốn học không? Anh có thể dạy em. Không biết vì sao, anh bỗng nhớ lại lúc nhỏ dạy Khương Chi Chi học. Thẩm Lạc Gia do dự một chút rồi lắc đầu. Em không học được đâu. Lý Tư Mân vẫn rất kiên nhẫn. Sao lại không? Chỉ cần chăm chỉ học, ai cũng có thể học được mà. Vừa nói, anh vừa lật trang đầu tiên của cuốn sổ ghi chép. Trên đó có một số câu danh ngôn, rồi chỉ vào một dòng chữ. Em có nhận ra chữ này không? Thẩm Lạc Gia ghé lại nhìn một cái. Nhận ra, sau đó, cô đưa tay chỉ vào từng chữ một đọc lên. Giọng nói trong trẻo, mang theo sự nghiêm túc. Lý Tư Mân mỉm cười. Nhẹ nhàng sửa lại những chữ cô phát âm chưa đúng. Chữ này không phải trường, trong, trường học, mà là hiệu, trong, hiệu trình, cách phát âm khác nhau một chút. Chữ này có âm đuôi e, nhưng không cần đọc ra, cứ từ từ thôi. Thẩm Lạc Gia dần có chút hứng thú, trong mắt cũng ánh lên nét vui vẻ, khác hẳn thái độ hờ hững và thờ ơ lúc trước, rất chăm chú lắng nghe Lý Tư Mân dạy. Thường thời anh mua bánh bao về, đúng lúc thấy Chu Tây Giã đẩy xe lăn đi tới, hai người cùng quay về phòng bệnh. Nhìn thấy Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia hòa hợp như vậy, Thương Thời Anh có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tính cách của Lý Tư Mân từ nhỏ đã tốt, hiền lành và ôn hòa, bọn trẻ trong viện đều thích anh. Anh cười bước đến, gọi Thẩm Lạc Gia, lại đây ăn bánh bao nào. Lý Tư Mân gập sổ lại, dịu dàng nhắc nhở, đi rửa tay trước đã. Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn đứng dậy, đi tìm chỗ rửa tay. Thường thời anh sợ cô ấy đi lạc, bèn đi cùng đến phòng nước rửa tay, vừa rửa vừa cười hỏi. Lát nữa ăn xong, bác đưa cháu về nhé. Hạt rẻ rang đường, Thẩm Lạc Gia lắc đầu. Cháu tự về được, nhưng thường thời anh lo lắng Thẩm Thanh Bình sẽ làm khó cô. Nếu cháu bị bắt nạt, có thể đến tìm bác. Thẩm Lạc Gia không đáp lời, rửa tay xong thì theo thường thời anh quay lại. Vừa ngồi xuống, thấy tay vẫn còn nước, cô định lau vào quần áo thì bị Lý Tư Mân ngăn lại, đồng thời đưa cho cô một chiếc khăn tay. Dùng cái này lau đi. Anh đã nhận ra điểm khác biệt ở Thẩm Lạc Gia, nhưng có lẽ chính sự khác biệt đó khiến cô trở nên đơn thuần và trong sáng hơn, giống như một đứa trẻ. Thường thời anh nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ cười đưa cho Thẩm Lạc Gia một chiếc bánh bao. Thích ăn gì thì cứ bảo bác sẽ làm cho cháu. Thẩm Lạc Gia cau mày nghĩ ngợi. Cháu muốn tìm bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thời anh nhìn sang Lý Tư Mân, chợt nhớ đến buổi tiệc nhận người thân hôm đó. Lưu Lị đã nói rằng bà nội của Thẩm Lạc Gia đã mất rồi. Nhưng Lý Tư Mân lại không biết chuyện này, dịu dàng an ủi cô. Bọn anh sẽ giúp em tìm, khi nào có tin sẽ báo cho em. Thẩm Lạc Gia hài lòng gật đầu, tập trung ăn bánh bao. Ăn xong, chưa đợi Thường thời anh lên tiếng, Thẩm Lạc Gia đã chủ động đề nghị về nhà. Thường thời anh vẫn quyết định đưa cô ra tận cổng bệnh viện. Chắc chắn cô có thể tự về một mình rồi mới quay lại đón Lý Tư Mân xuất viện. Trên đường về, thường thời anh than thở. Đứa trẻ này hồi nhỏ bị sốt cao, làm tổn thương não, nên phản ứng có hơi chậm chạp, nhìn có vẻ ngốc nghếch. Lý Tư Mân ngạc nhiên, ngoài phản ứng hơi chậm, tôi thấy cô ấy cũng khá ổn mà. Thường thời anh gật đầu, đúng. Nếu chỉ nói chuyện vài câu thì không nhận ra. Hơn nữa, tôi thấy cô gái này cũng có cách tự bảo vệ mình đấy. Giống như hôm nay, khi bị Thẩm Ngọc Chi véo một cái, con bé lập tức phản kích, còn biết tìm mẹ mách chuyện. Rồi bà kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Lý Tư Mân nghe. Lý Tư Mân đột nhiên nhớ đến sự giận dữ của Thẩm Lạc Gia khi đối mặt với tên cướp hôm đó, cùng với câu nói. Lòng dạ đàn bà mà cô diễn đạt không đúng lắm, điều đó chứng tỏ từ nhỏ đến lớn, cô đã trải qua quá nhiều bất công. Chắc chắn cô từng không ít lần bị ức hát, tha cho kẻ bắt nạt, rồi lại bị bắt nạt lần nữa. Vì vậy, cô mới có cách ra tay dứt khoát và tàn nhẫn như vậy. Thương thời anh thở dài, đúng là số khổ, thế giới này thật bất công, mẹ muốn có một đứa con gái cũng khó khăn như vậy, còn có những người có con gái lại chẳng biết trân trọng. Chu Tây Giã chỉ lặng lẽ ngồi nghe, không đưa ra ý kiến gì. Nhưng đến tối, khi Khương Chi Chi trở về, anh đã kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe, thỏa mãn sự tò mò của cô. Khương Chi Chi sững sờ, quên cả thay đồ, ngồi xuống bên giường. Nhà họ Thẩm quá đáng thật đấy, dám trắng trợn bắt nạt một cô gái như vậy sao? Rốt cuộc cô ấy có phải con ruột của họ không? Chu Tây Giã không chắc, chắc là có, Khương Chi Chi thở dài. Còn một chuyện nữa em chưa nói với anh. Em phát hiện mạch tượng của Thẩm Lạc Gia giống hệt của mẹ em. Tống Vãn Anh, nếu là trúng độc, thì có nghĩa là họ trúng cùng một loại độc. Chiều nay em đã xem lại toàn bộ các loại thảo dược mẹ em từng dùng trong phòng thí nghiệm, nhưng không phát hiện ra vấn đề. Có thể nguyên nhân không phải do thảo dược, nhưng em chưa kịp kiểm tra thêm, vì quá muộn rồi. Quan trọng nhất là, xét nghiệm MRA không phát hiện ra gì, nên em cũng chẳng có bằng chứng nào để thuyết phục người khác. Chu Tây Giã ngạc nhiên, Thẩm Lạc Gia cũng có triệu chứng hay quên sao? Khương Chi Chi lắc đầu, hiện tại thì chưa, triệu chứng của cô ấy nhẹ hơn mẹ em, có lẽ vì cô ấy còn trẻ. Nhưng là ở chỗ, tại sao lại giống hệt nhau? Nói xong, cô lẩm bẩm, không được, em phải xem lại ghi chép của thầy, xem có tài liệu nào liên quan không? Cô thay đồ, chuẩn bị đi tìm sổ ghi chép thì Phương Hoa bước vào gọi. Có người tìm. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương cũng dắt tay nhau chạy vào, miệng gọi. Bố mẹ, không ngừng, Khương Chi Chi cười, bế Tiểu Chu Kỳ lên hôn một cái rồi đặt xuống, sau đó lại bế Thương Thương lên, đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta ra xem là ai đến nhé, dẫn theo hai đứa trẻ ra phòng khách, cô thấy trong phòng có Tô Lập Đình và con trai Kim Khang đang ngồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hoa đứng quay lưng về phía hai người họ. Hướng về phía Khương Chi Chi nháy mắt đầy bất đắc dĩ. Khương Chi Chi ôm con tiến đến, còn chưa kịp nói gì, Tô Lập Đình đã đẩy Kim Khang về phía trước. Quỳ xuống trước sư tỷ đi, Kim Khang rất nghe lời, lập tức đứng dậy, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Khương Chi Chi. Cách chương.